trân trọng giới thiệu tác phẩm 100 lời khuyên dạy giáo lý của Phật giáo Tây Tạng về những điều quan trọng nhất. Padampa Sangche Dilgo Chenshe Rinpoche, nhóm dịch thuật Bamakara dịch sang Anh ngữ, Thanh Liên dịch sang Việt ngữ, tủ sách Liên Hoa Xanh, lời giới thiệu của Trusik Rinpoche, Om Savasati, sư tử của thế giới, bậc an trụ ở thánh địa và những địa điểm khác, mang thân tướng con người và cuộc đời giải thoát kỳ diệu của Ngài, kéo dài 600 năm. Con kính cẩn đảnh lễ đấng siêu phàm, trì minh vương trường thọ. Với dân chúng Tingri ở Tây Tạng, Ngài đã thuyết 100 bài kệ. Giáo lý uyên áo nhất trong những giáo lý uyên áo, những lời trang nghiêm lẫy lừng và vang xa khắp chúng, thì nằm trong pho sách tuyệt hảo, vô cùng sáng sủa và được giảng nghĩa thấu đáo này. Bởi Ngài là hóa thân hiển lộ có chủ đích của Jamjang Chenshe Wangpo, Đức Phật thứ hai của Tây Tạng. Con chân thành kính lễ vị hộ trì toàn tri các giáo lý của Thừa Siêu Việt, mà ngọn lưỡi kim cương đã thốt ra những lời dạy này. Bằng cách viết lời giới thiệu cho quyển sách này sau những vần kệ mở đầu trên, tôi muốn nói ít lời về vị đạo sư được gọi là Acharya, đạo sư Kamala Shila, Liên Hoa Giới, tại thánh địa Ấn Độ và ở Tây Tạng, được gọi là Padampa Sangche. Padampa Sangche đã đến Tây Tạng trong 3 dịp và Ngài đã sống ở đó sau chuyến du hành cuối cùng. Chúng ta có thể tin rằng, khi làm như thế, Ngài đã được Đức Phật dẫn dắt trong hình thức trí tuệ nguyên sơ của Ngài. Quả thực, Ngài được Đức Phật ban cho một viên đá kỳ diệu, và từ Ấn Độ, Ngài ném viên đá này về phía Tây Tạng. Ước nguyện rằng nó rơi ở nơi đâu thì Ngài sẽ tìm kiếm đệ tử ở đó. Sau đó, Ngài đi Tây Tạng để tìm viên đá. Viên đá rơi xuống một nơi gọi là Tingri Lankho, tại Lato, ở tỉnh Tushan. Trời đổ tuyết khi Padampa Sangche đến đó. Nhưng ở chỗ viên đá rơi xuống, Ngài có thể nhìn thấy một vùng đất tăm tối, nơi toàn bộ tuyết ở xung quanh đã tan chảy. Ngài nói rằng, khi viên đá rơi xuống, nó đã tạo thành âm thanh tinh. Vì thế nơi ấy được gọi là Tingri. Và ở đó, Padampa Sangche đã thành lập tu viện của Ngài tại nơi con hưu xạ đi thành một vòng tròn. Và vì thế, địa điểm đó được gọi là Lako hay Lankho, có nghĩa là được hưu xạ đi vòng quanh. Chính trong chuyến viếng thăm lần cuối cùng này, Padampa đã gặp Đức Milarepa. Ngày nay, nơi các ngài gặp nhau và tham dự một cuộc thi thố năng lực thần diệu được gọi là Nhintri Tronkhan, Lữ Quán Bi Mẫn. Sự kiện này và những sự kiện khác đã được thuật lại trong tiểu sử của Yesun Milarepa. Rangkwang Chenshe Wangpo, vị hộ trì 7 sự truyền dạy, là một hiện thân của đạo sư Kamala Shila, Liên Hoa Giới, tức là Padampa Sangche, và đến lượt Jamjang Chenshe Wangpo, Ngài quyết định tái xuất hiện là thân hiển lộ đó, đạo sư vĩ đại của sự uyên bác và thành tựu, vị dẫn đạo mạng Đà La của chúng ta, lá cờ vĩ đại mà các danh hiệu của Ngài, tôi cần phải đề cập ở đây, đã trang hoàng lộng lẫy toàn thể thế giới. Dilgu Chenshe Rinpoche, Chumi Thichok Tenpa Chasen, ngọn cờ vinh quang của giáo lý đại thừa bất biến. Jinme Rapsel Dakwa, vầng trăng chói ngời vô úy. Ngài là người nói ra luận giảng kỳ diệu này và bản văn đã được nhóm dịch thuật Padmakara củng cố, sửa chữa và dịch sang Anh ngữ và Pháp ngữ. Tôi vô cùng hoan hỷ khi được đọc tác phẩm này, bởi mọi tầng lớp trong xã hội, dù là Phật tử hay không, rất cần phải học tập, nghiên cứu và thực hành bản văn tuyệt hảo này. Là một người trong số các đệ tử của các đạo sư siêu phàm, đứng đầu là tác giả của tác phẩm này. Lời giới thiệu này được viết bởi tu sĩ Phật giáo Ngạc Quang Chochi Lotro Ngu Dốt, kẻ vô cùng tệ hại, được cho là hiện thân của Tsaron Tushik Sadeo. Tôi chắp đôi bàn tay và viết lời cầu nguyện này vào ngày 8 tháng 12 năm 1999 tại Tashi Pelpalin tại Pháp Quốc. Nguyện đức hạnh tăng trưởng. Chú thích của các dịch giả. Bài kệ lừng danh và đầy cảm hứng của Padampa Sangchi được Diogo Jensi Rinpoche giảng vào năm 1987 tại tu viện Sichin ở Nepal. Matthew Concho Tenjin đã thay mặt Kunjang Toche và những đệ tử khác khẩn cầu bài giảng này. Lúc đầu, Jensi Rinpoche đọc những bài kệ của Padampa Sangchi từ ấn bản Tinkri của bản văn gốc. Sau này, Ngài yêu cầu gửi cho Ngài ấn bản Gramsngan Maju và tập trung vào bản này mà Ngài cho là đáng tin cậy hơn. Hai ấn bản này là 1. Rishi Tsun Dampa Sangs Riya Kis Dingri Bajang James Su Tso Pa Dingri Ratasama gồm 100 bài kệ, bản khắc gỗ gồm 12 tờ của Tinkri Lanko, miền Tây Tây Tạng. 2. Chakra Chirup Thochenpo Dampa Raja Garang Dampa Sangs Chasi Bai Gusung Mugu Jan Gadams Dingri Praja Kupa gồm 80 bài kệ từ trang 31 tới 36 quyển 13 của ấn bản Gadam Sangang Maju được Ramgon Công Tru Lotro Thay Về tuyển chọn và biên tập. Lama Ngô Trúc và Serap Trimme xuất bản Baro năm 1979, nhà xuất bản Seche Dehi in lại năm 2000. Matthew Ricard đã dịch sang Anh ngữ bài giảng miệng của Diogo Jensi Rinpoche và John Cathy dịch những vần kệ của Padampa Sangchi. Cả hai dịch giả này là thành viên của nhóm dịch thuật Bamakara. Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Lori và Fergus Flanagan, Mitchell Abrams, Matthew Akester và Judith Amtazi về sự giúp đỡ của họ trong việc hoàn thiện bản dịch của luận giảng, với John Canty về việc hiểu đính đầy kinh nghiệm của anh, và với Vivian Kurz về công việc của cô trong mọi giai đoạn của việc xuất bản quyển sách. Lời nói đầu. Khi tiếp cận việc nghiên cứu bất kỳ giáo lý tâm linh nào, ta nên bắt đầu bằng việc lập nguyện đạt được giác ngộ, không chỉ vì sự giải thoát của cá nhân ta, mà còn để có thể giải thoát tất cả chúng sinh khỏi đau khổ và những nguyên nhân của nó, đặc biệt là thoát khỏi mê lầm và vô minh. Việc nghiên cứu những giáo huấn này và đưa chúng vào thực hành sẽ dần dần cho phép ta nhận ra ước nguyện bao la này. Khi quán chiếu về giá trị to lớn của các giáo lý và nhận thức được việc có được cơ hội này thì hy hữu ra sao? Ta nên thọ nhận chúng với sự vô cùng chú tâm và một thái độ khiêm tốn, vị tha, quyết tâm tận dụng các giáo lý đó bằng mọi khả năng của mình. 100 lời khuyên dạy là di chúc tâm linh của Paramaputta, một hiền giả vĩ đại người Ấn Độ, thường được biết đến nhiều hơn với tên Tây Tạng là Padampa Sanche. Trong một đời trước, Ngài là một đệ tử thân thiết của Đức Phật, và chính Đức Phật đã tiên đoán rằng, trong một tái sinh sau này, Padampa Sanche sẽ làm lợi lạc vô số chúng sinh. Vì thế, Ngài đã tái sinh là Padampa, có nghĩa là người cha siêu phàm trong tiếng Tây Tạng. Là một học giả vĩ đại, Ngài đã tu học dưới chân 150 vị thầy và thực hành giáo lý của các đạo sư cho đến khi Ngài thực sự trở thành một kho tàng trí tuệ tâm linh. Là một hành giả thành tựu, Ngài có nhiều linh kiến và đã phô diễn nhiều điều huyền diệu xác nhận sự chứng ngộ tâm linh của Ngài. Cuối cùng, Ngài đạt được thân kim cương siêu vượt sự chết và tái sinh. Ngài du hành sang Trung Quốc và Tây Tạng 3 lần, giới thiệu giáo lý, làm an diệu đau khổ. Một trong 8 truyền thống tâm linh vĩ đại của Tây Tạng vẫn còn được thực hành cho đến ngày nay. Padampa sống một thời gian dài trong một thung lũng trên cao ở Tingri, tại biên giới Tây Tạng và Nepal. Trong vô số học trò của Ngài, có 4 người là đệ tử rất thân thiết. Một hôm, một trong những đệ tử thân thiết này đến Tingri sau một thời gian dài vắng mặt. Vô cùng buồn bã khi thấy vị thầy đã già. Ông hỏi, Đấng siêu phàm, chắc chắn là khi Ngài rời khỏi thế giới này, Ngài sẽ đi từ Đại Lạc đến Đại Lạc. Nhưng dân Tingri chúng con sẽ ra sao? Chúng con sẽ đặt niềm tin nơi ai? Quả thực, đối với Padampa, chết chẳng khác gì hơn là đi từ một cõi Phật này đến một cõi Phật khác. Nhưng đối với các đệ tử, thì việc Ngài thị tịch có nghĩa là họ sẽ chẳng bao giờ còn được nhìn thấy mặt Ngài và được nghe giọng nói của Ngài. Ngài nói, khoảng 1 năm nữa, ở nơi đây, các con sẽ tìm thấy tử thi của một ẩn sĩ già, người Ấn Độ. Đôi mắt các đệ tử đẫm lệ, và chính vì họ mà Padampa Sanche đã giảng dạy 100 lời khuyên dạy này. 1 năm trôi qua, Padampa Sanche bắt đầu biểu lộ những dấu hiệu của bệnh tật. Khi các đệ tử lo âu về sức khỏe của Ngài, Ngài nói với họ thật vắng tắt. Tâm ta bệnh. Trước sự bối rối của họ, Ngài nói thêm. Tâm ta hòa hợp với thế giới hiện tượng. Theo cách đó, Ngài cho thấy mọi tri giác nhị nguyên đã biến mất khỏi tâm Ngài. Ngài nói thêm với vẻ hài hước thanh thản. Ta không biết làm thế nào mô tả loại bệnh này. Các bệnh tật của thân có thể chữa trị, nhưng bệnh này thì không chữa được. Sau đó, Ngài chăm chú nhìn lên không trung và thị tịch.